Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 027, chỉ cần không chết. Coulson thừa dịp Destroyer thân hình bất ổn, người như hầu tồn, lập tức từ Destroyer trong tầm mắt biến mất, chỗ mai phục một chuỗi, lẻn đến Destroyer hai chân bên dưới, dựng thẳng lên trường đao, tìm đúng Destroyer để môn một đao sóc đi đến. Nếu như Destroyer là cá nhân, vào lúc này nhất định sẽ đánh dùng mình. Thực sự là quá độc ác chiêu này. Đáng tiếc Destroyer đau thương bất nhập. Coulson một đao sóc bất động nó. Destroyer phản đến hai chân kẹp lại. Suýt nữa đem Coulson cắp chết. Vào lúc này, hắn mấy cái Armor Hero hoãn qua khí. Lại nhào tới. Liên hợp Coulson, cửa quay một phen dễ giết. Giết chính là cuồng sa đầy trời ánh lửa bắn ra bốn phía. Cuối cùng mỗi một người đều bị giết bại, đánh đầy trời bay loạn. Tại đây dạng chiến đấu kịch liệt tình cảnh bên dưới, một hồi khổ tình hí chính đang bạo phát. Không, để ta đi. Không, ngươi không thể đi, ngươi sẽ chết. Ta là Asgard Thái Tử. Nếu như muốn chết, ta nhất định phải chết ở chiến sĩ của ta phía trước. Có thể ngươi còn có ta. Không khí này lập tức liền thay đổi. Một cái điềm đại hung tiểu mỹ nữ cùng một ông lão nhà khoa học đứng ở một bên không có gì để nói. Tiểu mỹ nữ nói, bác sĩ, bọn họ như vậy, có phải là không tốt lắm? Eric bác sĩ không đành lòng nhìn thẳng nói, phong hỏa dưới tình yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Coulson trong lòng nhật nhạc mua như thế. Lúc này toàn thân hầu như tan vỡ, bò không đứng lên, quát, rất mà, đều không chân dài sao, chạy mau a, trong lòng lo lắng không ngớt, lần này xong đời, mấy năm tích lũy a, toàn bẻ gãy nơi này, liền còn lại cái kế tiếp ba tầng, còn ở bắn cung lại bắn cung, nhưng hắn tiễn mầm không nhiều, mấy mũi tên buông ra không còn. Ba tần làm mất đi cung, mò lên tay áo liền hướng Coulson bên kia lao nhanh. Người khác hắn có thể không cứu, nhưng Coulson nhất định phải cứu. Vừa lúc đó, một đạo nhỏ như tia, nhanh như điện thần quang từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn cực điểm bắn chúng đang muốn đối với Coulson đau dưới Assassin Destroyer phần mắt. Trong nháy mắt, ánh sáng nổ tung, ửng đỏ. Sáng như tuyết, đan xen vào nhau, tứ tán bắn ra, đâm người không mở mắt nổi. Hào quang bạo phát, nháy mắt tức tán, Destroyer bị đánh đằng bay ra ngoài, một đầu ngã xuống vào nhiệt xa. Coulson nhẫn mắt đâm nhói, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mừng rỡ không thôi. Natasha, chỉ thấy giữa không trung, Natasha anh tư hiên ngang. Cầm trong tay một tấm hoa lệ trường cung, một đạo dây nhỏ giống như thần quang ở dây cung trên rạc người rực rỡ. Coulson, Natasha gật đầu hỏi thăm một chút, không giống nhau, không chờ Destroyer đứng lên đến, lại là một mũi tên, miễn cưỡng đem Destroyer kích xuống lòng đất, trong thời gian ngắn không leo lên được, nàng bay người rơi xuống đất, đây là vật gì, cứng như vậy. Coulson thở một hơi bò lên, nói là Odin khôi giáp. Odin khôi giáp, Natasha ngẩn ra, nói, Odin khôi giáp đến tới nơi này làm gì? Coulson lắc lắc đầu, không biết, là Loki, bên cạnh, tập tễnh đi tới một cái ăn mặc khôi giáp. Khuôn mặt đẹp đẽ, cánh tay bắp đùi tất cả đều là bắp thịt nữ giới. Nàng nói, Loki muốn kế thừa Asgard vương vị. Hắn dự định giết chết Thor. Lão út giết lão đại. Natasha vừa nghe, đến rồi tính chất, trở tay lại thả một mũi tên đem từ thâm trong cát bay lên đến Destroyer lại đánh xuống đi. Hắn không sợ Odin xử lý hắn sao? Vĩ đại Odin đã rơi vào ngủ say. Nữ quân nhân thở dài. Ta là Sif, Thor là thuộc hạ cùng bằng hữu. Chúng ta biết được Loki muốn xoán vị, lén lút thông qua cầu Bifrost đi đến Midgard. xin mời Tho trở lại kế thừa vương vị. Natasha thật trạng hiểu rõ, nàng từ thường uy chỗ ấy, biết rất nhiều liên quan với Asgard tin tức, không khỏi nói, ta nghe nói các ngươi đại vương tử bị Odin lưu vong. Này mới vừa hạ xuống, các ngươi liền đến tiếp hắn trở lại, không sợ Odin trách tội, nhưng chúng ta không thể nào tiếp thu được bị Loki thống trị. Một tên tráng hán đi tới, chống búa lớn thổ huyết, Loki căn bản không có lãnh tụ khí chất, hắn không cách nào gánh chịu Asgard vinh quang, chờ đã, vân vân, câu sần ở một bên nghe mơ hồ, thấy Natasha lại thả một mũi tên, đem bay ra ngoài Destroyer lại tiếp tục đánh, nói, Natasha, ngươi xem ra rất rõ ràng chuyện của bọn họ. Natasha nói, thường hôm qua mới đi qua Asgard, cùng Odin thần vương hàn huyên một buổi tối thiên. Câu sần vừa nghe, há miệng, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Được rồi, thường uy là rất lợi hại, có thể lợi hại đến cùng Odin trắng đêm tán gẫu. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Người nói chính là Midgard người thủ hộ, đại đức chân nhân thường uy các hạ. Sip nghe vậy ánh mắt sáng lên. Ta có thể biết người thủ hộ các hạ hiện tại ở nơi nào sao? Chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn. Destroyer là vĩ đại Odin khôi giáp, nắm giữ sức mạnh to lớn cùng gần như không xấu chất liệu. Chỉ có người thủ hộ các hạ mới có thể đánh vỡ nó. Natasha lắc lắc đầu, thường chính là để cho ta tới xử lý chuyện này. Bây giờ nhìn lên ta không bắt được, lại thả một mũi tên. Lần thứ ba đem mới vừa bay ra hố cát lộ đầu Destroyer tiếp tục đánh. Ta cũng không đánh tan được vật này. Nói, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Tiếp theo lộ ra nụ cười. Được rồi, thường đã nói cho ta biện pháp giải quyết. Nàng buông ra dây cung. Mắt nhìn Destroyer từ hố cát bên trong bay ra ngoài. Chu vi người khác, tất cả đều bắt đầu đề phòng. Destroyer xem ra rất phẫn nộ. Phần mắt hồng quang dâng trào. Natasha nói chuyện. Ngươi là Loki. Ngươi đang thao túng Destroyer. Thường để ta cho ngươi biết. Odin tuy rằng lưu vong Tho, nhưng không hy vọng Tho mất mạng. Vì lẽ đó nếu như ngươi không thức thời lời nói, hậu quả gặp rất nghiêm trọng. Destroyer bước chân dừng lại. Phần mắt hồng quang minh diệt. Như đang ngẫm nghĩ. Natasha lại nói. Thường để ta mang cho ngươi một câu nói. Loki, ngươi khôn vặt không đáng nhắc tới. Ngươi ở đây giết Tho là dự định bốc lên ta cùng Odin chiến tranh sao? Hơn 1000 năm sống đến cầu trên người, làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả. Tóc vàng tiểu nhi, Asgard, cung điện vàng, Loki gào thét, tóc vàng tiểu nhi, hắn nói ta là tóc vàng tiểu nhi. A, đi chết đi, nhưng ngã chổng vó, chán như tao nện kích, con mắt sao kim ứa ra, một lát bò không đứng lên, chờ về nước thần, mới phát hiện đã triệt để mất đi cùng Destroyer liên hệ. Trên trái đất, mắt thấy Destroyer tựa hồ sắp nổi khùng, nhưng trong nháy mắt, phần mắt hồng quang tát, không còn chút nào nữa động tĩnh, Natasha cười cợt. Đi lên trước xoay tay thu rồi Destroyer, đi về tới cùng Coulson nói, sự tình giải quyết, Coulson vội hỏi, Natasha, người biết đến, việc này vẫn chưa xong, ta đến cho cục trưởng một cái có thể tín phục báo cáo. Natasha cười nói, S-H-I-L-D chỉ cần phải chăm sóc kỹ lưỡng bọn họ, chỉ tho mọi người, cụ thể. Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Nàng nói, đem Coulson gọi qua một bên, dặn dò, thường nói cho ta, Odin rơi vào ngủ say, nhưng cũng sao có sai lầm đi đối ngoại giới khống chế. Tho là Asgard người thừa kế, cái gọi là lưu vong, là bởi vì Tho qua lỗ mãng, là rèn luyện, S-H-I-L-D chỉ cần bảo đảm Tho bất tử. Hắn tùy ý. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,